Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất ngờ nữa. Ta, Triệu Vân thầm hét trong lòng, thân hình lập tức biến mất. Các vị thần đều lộ vẻ khinh miệt, bước một bước cũng biến mất không dấu vết. Đi đâu rồi? Không ít người nhìn quanh bốn phía. Hắc động, các lão bán thần đều ngẩng đầu lên, không nhìn thấy Triệu Vân và các vị thần, nhưng có thể thấy trong hư vô sấm chớp rền vang. Không cần nhìn cũng biết Đại La Thánh Tử đã bị ăn đòn. Dưới sự chú mục của vạn người, Triệu Vân lại từ trong bóng tối rơi ra. Người đời đoán không sai, hắn quả thực đã bị đánh. Lúc đi vào chỉ chật vật, bây giờ đã thương tích đầy mình. Máu tươi chảy ra, trong lúc rơi xuống hóa thành từng luồng huyết khí vàng óng. Vậy mà, các vị thần còn chưa thực sự ra tay đấy. Nếu thực sự hạ sát thủ, hắn đã sớm bị đánh thành cho bụi rồi. Rõ ràng, các vị thần muốn bắt sống, ai bảo hắn là vĩnh hằng thể chứ? Toàn thân đều là bảo vật, bắt về luyện đan là thích hợp nhất. Bị bắt cũng không mất mặt. Lời này, không ít người đều đang nói. Nhìn khắp lĩnh vực chuẩn tiên vương, người có thể khiến 15 vị thần minh truy sát, trong sử sách tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Đây là kiếp nạn, nhưng cũng là một vinh dự vô thượng. Hỗn Thiên Ma Vương, ta tìm ngươi đã lâu. Khô Diệt Thần Quân nói một câu uy nghiêm lạnh lẽo, chấn sụp nửa bầu trời. Dứt lời, liền thấy hắn vê ra một đạo kiếm khí. Tiếng kiếm rít chói tai, ý hủy diệt tung hoành. Bớt hù dọa ta. Ma Vương thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt trốn ra khỏi vĩnh hằng giới, cũng trong nháy mắt tiến vào tử phủ của Triệu Vân. Hắn vừa đi, kiếm khí đã đến. Nó không chém Triệu Vân, mà chém vào vĩnh hằng giới của hắn, nhắm cực chuẩn, có thể nói là khóa chặt mục tiêu. Rắc. Không gian tùy thân mà Triệu Vân đã diễn hóa nhiều năm ầm ầm vỡ nát. Núi non, cây cỏ, sông ngòi bên trong bao gồm cả ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ, đều tan biến trong chớp mắt. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa rơi khỏi hư thiên. Vẫn chưa hết, dư uy kiếm khí của Khô Diệt Thần Quân truy ngược về nguồn gốc, kiếm ý vô hình chém vào thân thể hắn, chặt đứt tiên cốt, nghiền nát kinh mạch, suýt nữa đã xé hắn ra thành từng mảnh. Đừng đùa giỡn nữa, Thái Thượng Thiên Tôn nói giọng nhàn nhạt, cũng thuận tay vung lên. Ngay sau đó, liền thấy một tòa bảo tháp hư ảo từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân vừa đứng vững đã bị bảo tháp bao phủ. Trong tháp thần quang bay múa, tia chớp xé toạc, cấm cô đáng sợ hóa thành từng sợi xích thần minh, khóa chặt tay chân Triệu Vân. Mở. Triệu Vân khí huyết dâng trào, dốc sức thúc giục thần kiếm. Tiếc là, hắn tuy có thần khí nhưng lại không có tu vi tương xứng, không phá được cấm cố, cũng không chẻ được bảo tháp, bị cưỡng ép giam cầm. Tổ cha nhà ngươi. Cũng là câu chửi đó. Ma Vương cũng chửi một câu, chửi cái gã thần minh đi cái kia, đồ khốn nạn. Thôi xong, tử cục rồi. Những người đến sau đều đã hạ kết luận trong lòng. Với tu vi của Triệu Vân, bị Thái Thượng Thiên Tôn trấn áp vào trong tháp, không thể nào thoát ra được. Tạo hóa thần thụ thuộc về bản thần. Ta muốn luân hồi chi lực của hắn, bản nguyên của hắn, chúng ta chia nhau. Các vị thần vẫn ung dung như vậy, người một lời ta một câu như đang trò chuyện phiếm. Vĩnh hằng thể đã bắt được, chẳng phải nên chia chác chiến lợi phẩm sao? Đừng tốn sức vô ích nữa. Thấy Triệu Vân vẫn đang liều mạng dãy giụa, Ma Vương ỉu xìu nói. Đây chính là một tử cục, cho dù có thể thoát ra ngoài, thì còn có thể chiến thắng được 15 vị thần minh sao? Triệu Vân không nói gì, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Hy vọng dù nhỏ nhoi đến đâu, trước mặt tuyệt vọng, đều có vô hạn khả năng. Hắn phải kháng cự, phải tranh giành lấy tia hy vọng đó. Có chấp niệm là tốt, nhưng cái gọi là chấp niệm của hắn, đang bị thần lực của Thái Thượng Thiên Tôn ăn mòn từng chút một. Cấm cố không thể kháng cự, đang phong tỏa hắn từ trong ra ngoài, bao gồm cả tử phủ tiểu thế giới, bao gồm cả huyết mạch bản nguyên đều bị phong ấn chết cứng. Giờ phút này, ngay cả thiên thương thần kiếm đang kêu vang cũng đã bị khóa lại, cho dù chủ nhân của nó đến, cũng chưa chắc đã đánh thắng được Thái Thượng Thiên Tôn kia, huống chi nó chỉ là một món binh khí. Triệu Vân. Ngay lúc nguy cấp, một giọng nữ mờ ảo mà dịu dàng chợt vang lên bên tai và trong lòng Triệu Vân. Giao Nguyệt. Là ta. Chỉ một câu ngắn gọn, ánh mắt Triệu Vân lập tức sáng rực. Hắn không ngờ Giao Nguyệt cũng ở hoang cổ đại lục, càng không ngờ lại có thể gặp được nàng ở đây. Đã gặp được rồi, tử cục có lẽ sẽ có đường sống. Có hy vọng rồi, Ma Vương đang ỉu xìu lại đứng bật dậy. Đúng là quên mất Giao Nguyệt, quên mất vẫn còn một thiên sát cô tinh. Hai người tách ra thì không sao, nếu hợp lại một chỗ, vậy thì bá đạo rồi, tuyệt đối là một cặp hắc bạch song sát phiên bản cao cấp. Triệu Vân đã nhắm mắt, giây tiếp theo lại đột ngột mở ra. Màu tóc của hắn đã thay đổi, tóc trắng như tuyết, giữa trán còn khắc ra một đạo bí văn, là thiên sát bí văn chính tông. Cùng với sự xuất hiện của bí văn này, hắn đã mượn được tu vi, cảnh giới từ chuẩn tiên vương một đường tăng vọt lên bán thần cảnh. Lực lượng hùng vĩ bao la chấn cho những sợi xích thần minh kêu lên loảng xoảng. Các vị thần đang nghĩ cách chia chác chiến lợi phẩm đều đột ngột quay đầu lại. Đặc biệt là Thái Thượng Thiên Tôn, sắc mặt kinh ngạc nhất. Thằng nhóc này, là bậc hách cấp thần sao? Lấy đâu ra lực lượng mạnh như vậy? Chậm trễ sẽ sinh biến. Ngự Thiên Cổ Thần thản nhiên nói, cách không chụp về phía hư ảo bảo tháp đang giam giữ Triệu Vân, muốn ra chỉ thêm một đạo phong ấn cấp thần minh. Thế nhưng, không đợi hắn chạm tới, bảo tháp đã nổ tung, là do Triệu Vân chống vỡ. Vĩnh hằng kim thân lấp lánh, chống trời đạp đất, cao lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Ngự Thiên Cổ Thần không kịp phòng bị, bị chấn lui nửa bước, các vị thần khác cũng hừ lạnh một tiếng, bị khí chàng đáng sợ xung kích. Đến cả thần minh còn như vậy, huống hồ là mảnh thiên địa này. Mấy trăm ngọn núi đồng loạt sụp đổ, ngay cả đá vụn bay ra cũng nổ thành tro bụi. Còn có những người đuổi theo xem kịch, chân cẳng quá nhanh, không kịp phanh lại, cũng bị khí chàng xung kích, tại chỗ ngã lăn ra cả một mảng. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi, với tu vi của Triệu Vân mà lại có thể chống vỡ bảo tháp của Thái Thượng Thiên Tôn, cho dù là hư ảo, đó cũng là lao tù cấp thần minh. Triệu Vân một bước đứng vững, đạp cho thương thiên dung chuyển. Vay mượn được sức mạnh và tu vi, quả nhiên khác biệt hẳn, khí chất cũng ngày càng chói mắt hơn. Đặc biệt là đạo bí văn nơi mi tâm, sáng rực nhất. Đừng xem thường đạo bí văn này, nó còn hữu dụng hơn cả thần khí. Nhìn khí huyết cuồn cuộn kia, đã hóa thành một biển lớn mênh mông, bao trùm trời đất, mỗi một tia đều nặng như núi. Thiên sát cô tinh. Không phải ai cũng biết mệnh cách của Triệu Vân, như lúc này đây, một đám bán thần đã phải kinh hãi. Đường đường là thần tử Đại La, truyền nhân của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, lại là một kẻ mang trong mình tai ương. Bán thần có thể nhìn ra, thần minh lẽ nào không nhìn ra. Hơn nữa họ còn nhìn rõ hơn bán thần. Chỉ một thiên sát cô tinh không thể nào có sức mạnh kinh khủng như vậy, tu vi này là đi mượn. Quả là cấm kỵ thiên sát. Thanh Hà Thánh Tổ thản nhiên nói, một trưởng quét qua hư vô, ép giao nguyệt đang ẩn náu phải hiện ra. Triệu Vân chính là mượn sức mạnh và tu vi của người này, lấy mệnh cách làm môi giới. Giao Nguyệt cung chủ. Người đời sững sờ, đến khi nhìn thấy bí văn trên mi tâm của Giao Nguyệt lại càng kinh ngạc hơn. Trưởng giáo của Giao Nguyệt cung lại cũng là một thiên sát cô tinh. Hôm nay, thật sự được mở mang tầm mắt rồi. Thời đại này lại có hai thiên sát cô tinh. Thì ra là vậy, đó là truyền thụ tu vi và sức mạnh. Bên ngoài lại bàn tán xôn xao, những người xem kịch ánh mắt cũng sáng lên. Trước đó Triệu Vân là chuẩn tiên vương, không đáng xem lắm, nhưng bây giờ đã khác. Dựa vào thiên sát để mượn tu vi và sức mạnh, tuy không bằng bán thần cảnh của chính mình, nhưng sức mạnh cũng vô cùng hùng hậu. Nếu khai chiến, cũng có thể đánh một trận, không chừng còn có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Hư không dung chuyển, một vùng sấm sét vang rền. Thân thể Triệu Vân vạn đạo hào quang, tựa như một vầng thái dương. Còn Giao Nguyệt thì được tiên hà bao phủ, tựa như một vầng trăng sáng. Một mặt trời, một mặt trăng, đối xứng lạ thường. Đâu chỉ đối xứng, đó chính là trời sinh một cặp. Ít nhất, người đời đều nghĩ như vậy. Trong lịch sử chưa từng có hai thiên sát cùng tồn tại một đời, còn có thể tìm ra ai xứng đôi hơn họ sao? Nếu hai người này mà sinh một đứa bé, chẳng phải sẽ là một bảo bối vô giá hay sao? Chuyến này, xem ra được mùa lớn rồi. Thái Thượng Thiên Tôn cười u ám, vẻ mặt của chúng thần cũng gần như thế. Vốn chỉ định bắt Triệu Vân, không ngờ lại lòi ra hai thiên sát cô tinh. Mượn được tu vi và sức mạnh thì giỏi lắm sao? Lẽ nào có thể đánh lại 15 vị thần minh? Đánh không lại, Triệu Vân có giác ngộ này, Giao Nguyệt cũng có. Chính vì có sự ăn ý này, cặp đôi này mới quay đầu bỏ chạy. Không chạy chẳng lẽ ở lại chờ bị đánh hội đồng? Cứ đánh nữa, sẽ không chỉ còn 15 vị thần minh. Nếu thật sự dụ các chí tôn khác tới, đâu cần đến sát sinh đại thuật, chỉ cần mỗi người một trưởng là có thể đánh họ thành tro bụi. Chúng bán thần tất nhiên không chịu, đuổi sát theo sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là Ngự Thiên Cổ Thần, thân pháp quỷ quyệt nhất, bỏ qua trở ngại không gian, trong nháy mắt đã giết đến sau lưng Triệu Vân, vung trưởng chém xuống. Triệu Vân không dừng lại, mạnh mẽ tung ra thần long bãi vĩ, quật bay Ngự Thiên Cổ Thần. Một vị thần minh kim bào đến sau đó thì chúng phải hộ thể thiên cang, bay còn xa hơn cả Ngự Thiên Cổ Thần, khiến hai người kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Sức mạnh và tu vi đi mượn mà cũng bá đạo như vậy sao? Nếu hắn là bán thần thực thụ, các ngươi gộp lại cũng không đủ cho hắn giết. Ma Vương đứng thẳng tắp, nói cũng là lời thật lòng. Luận về chiến lực cùng cấp, Triệu Vân không yếu hơn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần mới vào tiên vương đã có thể đổ thần, Triệu Vân cũng có thể, huống chi là bán thần cảnh. Phụt, phụt. Triệu Vân dính mấy đao, vĩnh hằng kim thân bị đánh nổ. Giao Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, tuy có nội tình để chiến với thần minh, nhưng không chống lại được sự vây công của chúng chí tôn. Những kẻ có thể thành thần, ai mà không phải từ trong biển máu núi thây bước ra. kinh khủng như Thái Thượng Thiên Tôn, bản thân đã không phải là thần minh bình thường. Ngự Thiên Cổ Thần nổi giận, một đạo di thiên đại ấn che lấp cả càn khôn, uy trưởng hùng vĩ đè sập cả một vùng hư thiên. Triệu Vân diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương tọa, nghênh trời đâm nát đại ấn, kéo theo cả Ngự Thiên Cổ Thần đang đầy vẻ tự cao cũng bị đâm cho lộn nhào. Nhân lúc hắn ngừng lại trong thoáng chốc, Khô Diệt Thần Quân đã giết tới, một chỉ xuyên thủng lồng ngực hắn. Một vị huyết phát thần minh đến sau đó thì một đao chém vào thần hải của hắn, suýt nữa xé rách nguyên thần của hắn. Vĩnh Hằng Tiên Vực mở. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, dị tượng đại giới ầm ầm mở ra. Khô Diệt Thần Quân và huyết phát thần minh đều hừ lạnh, có lẽ đã đánh giá thấp uy áp của tiên vực, đến nỗi không đứng vững, ngã nhào khỏi hư không. Lúng túng hơn cả hai người họ là một vị thần minh ba mắt, chân trước vừa giết tới, chân sau đã bị hất bay. Trong lúc bay ngược ra sau, còn có một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm chém tới, khiến hắn tối tăm mặt mũi. Không hổ là truyền thừa vĩnh hằng. Thanh Hà Thánh Tổ vượt trời mà đến, một đạo thần quang hóa thành đao, mạnh mẽ chém đôi vĩnh hằng tiên vực. Vạn vật chi tượng trong vực đều nổ tung thành từng mảng. Phản phệ tạo ra khiến nửa bên tiên khu của Triệu Vân vỡ nát, chưa kịp để hắn thở một hơi, kiếm mang của Thái Thượng Thiên Tôn đã tới, vẫn là kiếm ý tàn phá như trẻ tre, lại còn cuộn theo ánh sáng hủy diệt. Hắn tuy tránh được đòn tuyệt sát, nhưng vẫn bị dư uy đánh trúng, nửa cái đầu bị chém bay. Giao Nguyệt còn thảm hơn hắn, hứng chịu công kích của chúng thần, tiên khu đã bị hủy, chỉ còn lại một đạo hư ảo nguyên thần, lại còn có, không chỉ một đạo sát ý của thần minh đang giam cầm ngọn lửa nguyên thần của nàng. Đúng là nàng đã cho Triệu Vân mượn tu vi, nhưng luận về chiến lực, nàng kém xa Triệu Vân. Nếu nàng cũng có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, chắc chắn có thể giúp Triệu Vân giết ra ngoài. Đáng tiếc, nàng không có loại năng lực tái sinh bá đạo tuyệt thế đó. Chết tiệt, Triệu Vân một trưởng đẩy lui tuyệt đạo chân hoàng, mạnh mẽ xông vào Thương Miểu, thu Giao Nguyệt vào trong tử phủ. Ngay sau đó, là một vệt huyết quang chói mắt. Nhát đao vốn nên chém lên người Giao Nguyệt lại chém trúng Triệu Vân. Thân thể vừa mới tái tạo lại, lại có một nửa vỡ thành thịt nát xương tan. Còn muốn chống cự ngoan cố. Một vị thần minh hắc bào tới gần, dùng ngón tay kẹp lấy một luồng sáng yêu dị, đóng lên nguyên thần của Triệu Vân. Ngươi là thần minh, nhưng lại là loại tiểu nhân. Triệu Vân một trưởng quật bay hắn, tiện tay phá luôn thần quang yêu dị. Hắn dùng sức mạnh tạo hóa luân hồi, mở ra một dải ngân hà, rồi bước trên sông ngân hà, mạnh mẽ giết ra khỏi chiến trường. Phía trước, vị thần minh thứ 16 hiện ra, là một lão nhân có vẻ ngoài hiền tử, pháp tắc thần minh cùng càn khôn hòa làm một. Linh Thiên Cổ Thần. Ma Vương nheo mắt lại. Được người nhờ vả, đến lấy tính mạng tiểu hữu. Linh Thiên Cổ Thần mỉm cười, thoạt nhìn là một người tốt, nhưng lời lão nói ra lại khiến Ma Vương chỉ muốn chửi mẹ nó. Cũng đúng, gã này vốn dĩ chẳng phải thứ tốt đẹp gì, toàn làm những chuyện không biết xấu hổ. Triệu Vân đâm sầm vào một bức tường, bị Linh Thiên Cổ Thần một đạo thần quang chém ngược trở về. Khiến cho bầu trời bao la sụp đổ từng mảng. Đến khi đứng vững, 16 vị thần minh đã chặn ở bốn phương, phân bố cũng rất đều, đông tây nam bắc mỗi hướng bốn vị, các loại đạo âm vang vọng khắp nơi, các loại dị tượng hủy diệt cũng liên tục diễn sinh. Trong đó quá nửa đều lóe lên ánh sáng tàn bạo trong mắt, đặc biệt là Ngự Thiên Cổ Thần, tức giận nhất. Lão là vị thần minh duy nhất bị Triệu Vân hất văng hai lần, đã nổi trận lôi đình. Lại thêm một vị thần nữa. Những người xem kịch chậm rãi tới nơi, thấy Linh Thiên Cổ Thần không khỏi hít một hơi sâu. Sau khi thần giới giải phong, đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều thần minh tụ tập như vậy, chớ trêu thay, lại là vì một chuẩn tiên vương. Mặt mũi của Triệu Vân đúng là lớn thủng trời, cũng chẳng trách đám thần minh lại hợp tác tìm hắn gánh đao ầm ầm. Uy áp của 16 vị thần minh làm đảo lộn càn khôn của cả mảnh trời đất này. Những vết nứt không gian nổ ra biến thành từng tia sét, tùy ý chém loạn. Các tiểu bối gặp họa, đa số đều bị sét đánh cho mù mắt. Các lão bối có nội tình không đủ cũng cảm thấy nguyên thần đau nhói. 16 vị thần vây công một tiểu bối, mặt của các ngươi cũng đủ dày thật. Ma Vương vừa chữa thương cho Giao Nguyệt, vừa không quên lớn tiếng chửi mắng. Hắn vốn nghĩ bản tôn đã đủ vô liêm sỉ rồi, lần này nhìn lại, vẫn có kẻ còn vô sỉ hơn. Chúng thần không nghe hắn làm nhảm, chỉ chăm chăm nhìn Triệu Vân. Tiềm lực của tên nhóc này quá lớn, nói gì thì nói cũng không thể để hắn sống sót rời đi. Còn có huyết mạch bản nguyên của hắn. Và cả mệnh cách thiên sát kia nữa, họ cũng thích lắm. Khóe miệng Triệu Vân dỉ máu, tiên khu tàn tạ đang tái tạo lại từng tấc. Chúng thần nhìn hắn, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Cổ Thần kia. Nếu không phải lão ta chém hắn một đao, hắn đã sớm thoát ra ngoài rồi. Bây giờ bị vây, đường sống lại biến thành tử cục. Triệu Vân, Giao Nguyệt gọi một tiếng, giọng khàn đặc, yếu ớt vô cùng. Ta sẽ đưa ngươi giết ra ngoài. Ánh mắt Triệu Vân như mặt trời chói chang, chiến ý vô tận bùng cháy thành ngọn lửa màu vàng. Trong khoảnh khắc này, hắn đã tìm thấy cơ hội đột phá. Dùng máu thần minh, nhuộm tiên vương môn của ta. Bất kỳ vị thần nào ở đây cũng có thể trở thành đá lót đường cho ta tiến giai. Triệu Vân tay cầm thần kiếm, thẳng hướng linh thiên cổ thần mà giết tới. Được người nhờ vả, đến lấy mạng hắn. Tốt lắm. Hôm nay, sẽ dùng mạng của vị thần này để tế tiên vương môn của ta. Linh thiên cổ thần thở dài một tiếng, rồi đột nhiên biến mất. Thân pháp của thần minh quỷ dị khó lường, thoáng biến mất thoáng hiện ra, đã ở ngay trước mặt Triệu Vân. Một chỉ trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa đầy ý hủy diệt, đâm thẳng tới đầu Triệu Vân. Một chỉ này, quả thật đã đâm cho Triệu Vân một lỗ máu. Giao Nguyệt thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Ma Vương thấy thế lại chẳng có biểu cảm gì. Triệu Vân là kẻ chịu thiệt sao? Không né không tránh chịu một chỉ của linh thiên cổ thần, lẽ nào lại không chém trả? Chẳng phải tự nhiên mà hắn lại hiểu Triệu Vân đến vậy? Nói chém là chém. Thiên thương thần kiếm kêu vang, khô diệt kiếm ý đan sen. Linh thiên cổ thần dường như đã liệu trước, mỉm cười, định rút lui về sau. Thế nhưng, không đợi lão động thân, liền thấy một đạo tiên quang từ trong cơ thể Triệu Vân bắn ra, hóa thành một sợi xích sắt, khóa chặt thần khu của lão, khiến lão không thể lui lại dù chỉ một bước. Ngươi! Nụ cười trên mặt linh thiên cổ thần lập tức biến mất, huyết quang của thần minh là chói mắt nhất. Người đời tận mắt nhìn thấy đầu của linh thiên cổ thần bị Triệu Vân một kiếm chém rơi. Ngươi đâm ta một chỉ, ta chém bay đầu ngươi công bằng. Tên tiểu bối khá lắm. Linh thiên cổ thần không còn đầu, giãy thoát khỏi xiềng xích tiên quang, cuối cùng cũng lui ra được. Gương mặt của nguyên thần không còn vẻ hiền từ dễ gần nữa, mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Ta không đi được, hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời đi. Triệu Vân một cước đạp nát sọ của thần minh, lại vung kiếm tấn công linh thiên cổ thần. Đôi mắt vốn sáng ngời nay như được gột rửa bằng máu tươi. Hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh, hoặc là đồ thần tiến giai, hoặc là thân tử đạo tiêu. Chư vị thần hữu giờ phút này không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Linh thiên cổ thần một bước lên trời, cái đầu bị chém đứt lại mọc ra một lần nữa, lời nói mang theo vẻ dữ tợn vang vọng khắp chư thiên. Ngự thiên cổ thần, kẻ bực tức nhất, đã tế ra bản mệnh thần khí. Đó là một chiếc chuông đồng, lấp lánh tỏa sáng, tựa như một vầng thái dương. Thanh Hà Thánh Tổ gần như cùng lúc vung tay một cái, một dải ngân hà từ cửu thiên đổ xuống, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã to lớn như núi non. Ầm, rầm. Các thần minh khác cũng không hề rảnh rỗi, tất cả đều tung ra thần thông. Trong chốc lát, khắp trời đều là đao quang kiếm ảnh, sấm sét và tia chớp đan xen nhảy múa. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, dùng cổ tự đầy trời chấn áp trung đồng. Sau đó một kiếm phá thương khung, chém đứt ngân hà cửu thiên. Hắn đạp lên ánh sáng còn sót lại, lao vút lên trời cao, tránh được một chưởng của tuyệt đạo chân hoàng, cứng rắn chống lại một đao của khô diệt thần quân kéo theo thân thể đẫm máu, mạnh mẽ xông vào cõi trời mịt mù. Linh thiên cổ thần tay cầm đại kỳ, đột ngột vung lên, chỉ nghe một tiếng phần phật, một biển thần hủy diệt từ trên trời cuốn xuống. Đáp lại hắn là một tiếng rồng ngâm hùng hồn. Triệu Vân dùng chiến y hóa thành hình rồng, bao bọc trong ánh sáng của vĩnh hằng thiên ngự, bay vút lên không trung. Thân rồng khỏe khoắn, uy nghiêm như núi. Mỗi chuyển động đều khiến trời long đất lở, khuấy đảo biển thần hủy diệt, cũng đẩy lùi linh thiên cổ thần, ngay cả đại kỳ trong tay hắn cũng bị gãy nát. Lão cẩu, nạp mạng đi. Triệu Vân như thần long xuất hải, kiếm mang bổ trời vắt ngang càn khôn. Linh thiên cổ thần chân trước vừa mới đứng vững, chân sau đã bị chém cho lảo đảo một bước, thần quang hộ thể nổ tung, thần khu cũng theo đó nhuốm máu. Rắc. Triệu Vân trọng thương cổ thần, nhưng cũng phải trả giá bằng máu. Hắn trúng một đao của thần minh áo bào vàng, bị chặt đứt xương sống, một tia thần huy của Thanh Hà Thánh Tổ thì xuyên thủng thân thể. Đáng sợ nhất vẫn là đạo kiếm quang của Thái Thượng Thiên Tôn, vẫn như cũ bỏ qua phòng ngự của nhục thân, lần thứ hai chém vào thần hải của hắn, suýt nữa hủy đi nguyên thần của hắn. Dù vậy, hắn vẫn như một kẻ điên, liều mạng tấn công linh thiên cổ thần. Không điên không thành đạo. Hôm nay, cần phải dùng máu thần nhuộm đẫm tiên môn. Hắn muốn trước mặt các chí tôn mà cưỡng sát linh thiên cổ thần sao? Người đời đều há hốc miệng, dường như đã nhìn ra tâm tư của Triệu Vân. Chính vì nhìn ra, họ mới không khỏi chấn động. Đây là vòng vây của 16 vị thần minh đó. Còn muốn kéo một người chết chung sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nếu không phải do linh thiên cổ thần, Triệu Vân đã sớm thoát thân rồi. Hắn nhảy ra đòi mạng người ta như vậy, sao có thể không được chăm sóc đặc biệt? Đã muốn kéo người chôn cùng, tất nhiên là nhắm vào linh thiên cổ thần. Ngươi không cho ta sống yên, thì ngươi cũng đừng mong được yên ổn. Đánh, đập chết hắn đi. Tâm cảnh của đám tiểu bối dường như đồng cảm với Triệu Vân. Đổi lại là bọn họ, chắc chắn cũng sẽ như Triệu Vân. Dù có phải liều đến thân hủy thần diệt cũng phải giết chết linh thiên cổ thần. Cho cái thứ chết tiệt nhà ngươi dám ngáng đường ta. Ầm, rầm. Cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa đã mở màn trong hư vô. Giữa sấm chớp rền vang, một màn kịch đẫm máu đang diễn ra. Các vị thần đuổi theo đánh Triệu Vân, thần thông cực đạo xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Còn Triệu Vân lại giống như một con rối đã nhận tử lệnh, chỉ nhắm vào Linh Thiên Cổ Thần mà tấn công. Hắn bị đánh cho tàn phế, Linh Thiên Cổ Thần cũng bị hắn đập cho bán thân bất toại. Đúng là một tên điên. Tiếng xì xào bàn tán dưới bầu trời đã hợp thành một cơn sóng biển. Nhìn khắp thế gian, có ai chịu nổi vòng vây của 16 vị thần minh, huống hồ, tu vi của Đại La Thánh Tử vẫn còn là đi mượn. Nếu bản thân hắn là bán thần, chẳng phải sẽ lên trời luôn sao? Huyết quang của thần minh vỡ tan thành một biển tiên. Lại là Linh Thiên Cổ Thần hộc máu, xương sọ nổ tung, hơn nửa thân thể thần minh bị Triệu Vân một kiếm chém thành thịt nát xương tan, đâu còn chút hình người, trông hệt như một con lệ quỷ. Đúng, là lệ quỷ. Hắn là lệ quỷ, Triệu Vân cũng vậy, hắn bị thương thê thảm, Triệu Vân cũng chiến đấu thảm liệt. Dù có vạn pháp trường sinh quyết, hộ thể cũng không chống đỡ nổi vòng vây của các vị thần. Tiên khu đẫm máu bị xé nát hết lần này đến lần khác, từng đoạn tiên cốt lấp lánh, nhuốm từng tia máu vàng, văng đầy trời đất u ám. Quái thai gì thế này? Đừng nói là người đời, ngay cả các vị thần cũng kinh hãi. Tên chuẩn tiên vương đi mượn tu vi và sức mạnh này, quả thực quá lì đòn và ngoan cường, đánh mãi không ngã. Không những không ngã, hắn còn đánh cho một vị thần minh sống sờ sờ thành tàn phế. A, Linh Thiên Cổ Thần gào thét, tiếng hú vô cùng phẫn nộ, trong phẫn nộ còn ẩn chứa mấy phần uất ức. Có mặt 16 vị thần minh, tại sao cứ nhè ta mà đánh? Lão phu có khuôn mặt đáng ăn đòn lắm sao? Triệu Vân hét một tiếng chấn động tiên khung, chiến chi đạo được diễn hóa đến cực hạn. Đó là một loại tâm cảnh có ta vô địch, đã khai mở cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn thực sự đã điên rồi, tắm trong máu của thần minh, hắn chiến đấu đến trạng thái mạnh nhất, điên cuồng nhất, đến nỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi huyệt đạo trên khắp cơ thể đều đang nuốt bản nguyên tinh khí, bên trong và ngoài thân thể, một ngọn lửa mang tên chiến ý đang bùng cháy dữ dội. Sự thần dũng và mạnh mẽ của hắn, từng giây từng phút đều đang thể hiện một câu nói, xem các ngươi đánh chết ta trước, hay là ta giết hắn vào quỷ môn quan trước. Thế gian này, không còn ai thích hợp làm đồ nhi của ngươi hơn hắn. Ma Vương lẩm bẩm, hắn trong miệng là chỉ Triệu Vân, ngươi là chỉ Nguyệt Thần. Sư phụ là để vượt qua, và Triệu Vân, vào lúc này, đã có được tiềm chất đó. Triệu Vân, Giao Nguyệt đã đứng dậy, định xông ra trợ chiến, nhưng bị Ma Vương ngăn lại, ngươi mà chết, thì đó sẽ là tử cục. Giao Nguyệt không ngốc, tự hiểu ý nghĩa trong đó. Nói cho cùng, Triệu Vân đã mượn tu vi của nàng, nếu nàng chết, Triệu Vân chắc chắn sẽ rớt về chuẩn tiên vương, khi đó chẳng khác nào tử cục, có một cách, nhưng khá tốn thời gian. Ma Vương lại nói, có cần ta trợ giúp không? Giao Nguyệt sốt ruột đến phát hỏa. Cứ đợi đã. Còn đợi. Đợi hắn tiến giai tiên vương. Lời của Ma Vương chậm rãi vang lên, trong mắt ẩn chứa ánh sáng khó dò. Hắn vẫn còn tuyệt kỹ giấu trong tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là Triệu Vân phải đột phá tiên vương. Triệu Vân lại xông đến, một quyền bá thiên tuyệt địa, huyết hoa của thần minh theo đó nở rộ, nhục thân của Linh Thiên Cổ Thần bị hắn một quyền đánh nổ, ngay cả bản mệnh thần khí ẩn trong cơ thể, cũng bị uy lực của cú đấm làm cho chấn văng ra ngoài. Bảo vệ ta! Linh Thiên Cổ Thần đã bị đánh cho sợ hãi, nguyên thần bay lên trời bỏ chạy. Tiếng gào thét của hắn đã mang thêm ý vị của sự ai oán, vạn lần không ngờ, mình lại bị một tiểu bối làm cho thương tổn đến mức này. Tiếng kêu cứu của hắn, không ai đáp lại, bởi vì các vị thần đều không rảnh tay. Triệu Vân đuổi theo đánh Linh Thiên, còn bọn họ thì đuổi theo đánh Triệu Vân. Quái oăm thay, Triệu Vân lại chẳng thèm để ý đến họ, chỉ tóm chặt Linh Thiên không buông, nhiều lúc họ còn bị dắt đi như chó. Triệu Vân một kiếm phá không, thế như trẻ tre. Nhìn từ dưới lên, hắn chính là một đạo kinh mang vắt ngang cửu thiên. Các vị thần đều lạnh lùng quát lên, đồng loạt thi triển cấm cố. Triệu Vân hừ một tiếng, bị khóa lại trong một khoảnh khắc. Chính trong khoảnh khắc này, Linh Thiên Cổ Thần đã xông tới, dùng thần lực hóa thành một cây chiến mâu, một mâu xuyên thủng thân thể Triệu Vân. Giết ta! Linh Thiên nghiến răng nghiến lợi, cũng cười một cách dữ tợn. Hôm nay đã đến thì đừng hòng đi. Khóe miệng Triệu Vân trào máu, một tay nắm chặt chiến mâu, một kiếm đâm vào lồng ngực Linh Thiên. Kiếm ý hủy thiên diệt địa, lực lượng luân hồi, pháp tắc vĩnh sinh giờ phút này đều như những dấu ấn, khắc sâu vào nguyên thần của hắn. Khoảnh khắc này, trời đất tĩnh lặng như chết. Càn khôn dường như ngưng đọng, mà Triệu Vân và Linh Thiên Cổ Thần cũng phảng phất hóa thành hai pho tượng đá, giữ nguyên tư thế vô cùng hung tàn và đẫm máu, không hề nhúc nhích. A! Sau một thoáng, là tiếng kêu thảm thiết của thần minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần lực của Linh Thiên cuồn cuộn, chấn văng Triệu Vân, cũng chấn văng chính mình, như hai viên thiên thạch, một đông một tây rơi xuống hư vô. Trong lúc rơi xuống, nguyên thần chân thân của hắn nổ tung, bị kiếm ý hủy diệt chém nát, bị lực lượng luân hồi hóa diệt, bị vô số pháp tắc của Triệu Vân dập tắt ngọn lửa nguyên thần. Không, ta là thần minh, ai nói Chí Tôn đã xem nhẹ sinh tử? Tiếng gầm trước khi chết của Linh Thiên Cổ Thần mang theo cả tiếng khóc nức nở, tràn đầy sợ hãi, cho đến khi nguyên thần nổ tung, vẫn còn nghe thấy tiếng vang vọng. Hắn chết không cam tâm có mặt tận 16 vị thần minh, mà lại không chấn áp nổi một tên chuẩn tiên vương đi mượn tu vi. Hắn cũng chết trong hối hận vì đã không nên chọc vào truyền thừa của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, để rồi đến cuối cùng phải nhận lấy kết cục thân tử đạo tiêu. Hắn thật sự đã diệt được thần minh. Người đời ngơ ngác, kinh hãi nhìn vào cảnh tượng đó. Bán thần diệt thần minh không đáng sợ là, người đó lại có thể chống lại sự tấn công của 16 vị thần minh, cưỡng sát một vị chí tôn. Nhìn lại sử sách, hắn tuyệt đối là người đứng đầu vạn cổ. Tiền bối quả không lừa ta. Rất nhiều tiểu bối lẩm bẩm, Vĩnh Hằng Nhất Mạch không có kẻ yếu, tất cả đều là những kẻ hung hãn cái thế. Đại La Thánh Tử hôm nay, một lần nữa đã chứng minh chân lý này, người thật sự đã làm được. Ma Vương vừa cười, lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy. Người đó đã tạo nên một thần thoại. Sự xuất thần tương tự, Giao Nguyệt Cung Chủ cũng có, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một vẻ si mê đã bị hơi nước làm mờ đi. Thật khiến bọn ta bất ngờ. Lời nói của các vị thần vẫn uy nghiêm lạnh lùng như trước. Dù vậy, cũng không che giấu được khuôn mặt nóng rát của họ. Mất mặt, thật quá mất mặt, 16 vị thần minh đánh một tiểu bối, lại còn bị diệt mất một người, thật là một sự sỉ nhục to lớn. Các vị thần chấn nộ, trời đất lại một trận rung chuyển. Mất mặt thì mất mặt, nhưng chuyện vẫn chưa xong, tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót rời đi. Hắn quá yêu nghiệt và quá nghịch thiên. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân xách thần kiếm, lảo đảo đứng dậy, loạng choạng vài bước, đứng cũng không vững. Người đời không dám nhìn thẳng, nếu không biết đó là Triệu Vân, e rằng không ai tin đó là người. Vết thương quá thảm, khắp người đầy thương tích, toàn thân chi chít lỗ thủng, chỉ riêng xương máu lộ ra đã không dưới mấy chục chỗ, đều đang tuôn máu tươi. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, giọng nói tuy khàn đặc, nhưng bốn chữ ngắn ngủi này lại mang theo một luồng uy thế coi thường cả bát hoang. Sát khí của hắn cuồn cuộn ngút trời, đó là sát khí của việc đổ thần. Người đời không dám đến gần, ngay cả các vị thần cũng cảm thấy e dè. Tiểu bối, kết thúc rồi. Vẫn là Ngự Thiên Cổ Thần, cách không trung đưa tay ra. Đáp lại hắn là một tiếng sấm vang, đến vô cùng đột ngột nhưng lại chấn sập cả thiên khung, cũng khiến một loạt thần minh phải rung động tâm linh. Bởi vì trong tiếng sấm này ẩn chứa ý chí hủy diệt. Thiên kiếp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đúng vậy, là thiên kiếp, đạo hư kiếp của Triệu Vân. Nhìn cánh cửa tiên vương của hắn đã nhuốm đầy máu tươi, đó là máu của thần, cũng là mạng của chí tôn, được hắn dùng để lát thành con đường nghịch thiên. Ầm ầm. Hư không mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Kéo theo đó là một luồng uy áp hủy diệt. Đó là ý chí của thương thiên. Hắn vậy mà đã đột phá đến tiên vương cảnh. Giết một vị thần minh, cũng nên tấn giai rồi. Đây chính là tuyệt địa Niết Bàn trong truyền thuyết. Người đời đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa xem vừa bất giác lùi lại. Thiên kiếp sắp giáng xuống, không thể đến quá gần, kẻo lại bị sét đánh trúng. Tốt! Ma Vương khá phấn khích, Giao Nguyệt cũng vui mừng. Trận tiên vương kiếp này đến vừa đúng lúc. Nhìn sắc mặt của các chí tôn, trông cực kỳ khó coi, luôn có cảm giác như bị đùa bỡn. Hay nói đúng hơn, bọn họ lúc này mới nhận ra, Triệu Vân không phải muốn kéo Linh Thiên chôn cùng, mà mục đích thực sự là dùng thần huyết để tế tiên môn. Nực cười là trước đó lại không một ai trong số họ nhận ra điều này, dòng dõi đáng chết, tuyệt diệt đi. Ngự Thiên Cổ Thần nghiến răng nghiến lợi, ngưng tụ một luồng thần quang chém xuống từ trên trời. Các vị thần khác cũng mặt mày dữ tợn, đều thi triển sát sinh đại thuật. Bọn họ đã thẹn quá hóa giận, không còn tâm trạng xem thiên kiếp, cũng không còn ý định chia chác chiến lợi phẩm. Chỉ muốn diệt sạch Vĩnh Hằng đến mức đoạn tuyệt truyền thừa. Các ngươi tưởng ta vẫn là chuẩn tiên vương muốn diệt là diệt được sao? Triệu Vân lạnh nhạt nói, thân hình như một bóng kinh hồng lao thẳng lên trời cao. Khi hắn bay lên trời, những tia chớp hư vô cũng xé rách không gian. Sấm sét của thiên kiếp đối với người khác có thể là hủy diệt, nhưng đối với hắn lại là liều thuốc cứu mạng. Một tia sét đánh vào người, lập tức xóa tan sát ý còn sót lại của các vị thần trong cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc này, bí văn thiên sát giữa hai hàng lông mày của hắn đã biến mất. Tu vi bán thần mượn được cũng không còn sót lại chút gì, không phải là đã hết thời hạn, mà là vì tiên vương kiếp đã phá vỡ khế ước giữa hai thiên sát. Tu vi bán thần tuy đã tan biến, nhưng khí thế của hắn không hề suy giảm. Người xem đều biết rõ trong lòng, tiên vương cảnh hiện giờ của hắn chính là bản mệnh nội tình của chính hắn, xét về sức mạnh, tuyệt đối không yếu hơn tu vi bán thần mượn được. Xoẹt! Cùng ở dưới thiên kiếp, các vị thần tất nhiên cũng bị xét đánh. Người đời nhìn rất rõ ràng, từng vị thần tự cho mình là cao cao tại thượng. Lúc này không ai có thể đứng vững, hoặc là bị đánh cho thân hình lảo đảo, hoặc là bị chém cho thần khu vỡ nát, không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn. Cũng phải thôi, thiên kiếp vốn công bằng công chính, bất kể ngươi là người hay thần, cứ thế mà bổ xuống, Hơn nữa tu vi thế nào thì sẽ phải chịu kiếp nạn tương ứng. Chết tiệt. Thanh Hà Thánh Tổ gầm lên một tiếng, là người đầu tiên bay đi trốn. Các vị thần khác cũng nối đuôi nhau tẩu thoát. Thiên kiếp không nhìn tu vi, mà nhìn vào cấp độ yêu nghiệt. Rõ ràng là người độ kiếp còn kinh diễm hơn bọn họ. Như vậy, thiên phạt của hắn có thể lấy mạng người, cho dù đó là thần. Chạy đi đâu? Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, vậy mà lại vượt qua cả bầu trời đuổi theo. Hắn đuổi theo thì không sao, nhưng sấm sét thiên kiếp cũng bám theo như hình với bóng. Đến nỗi những vị thần chạy chậm lại bị một tia sét đánh trúng, nhẹ thì hộ thể thần quang vỡ nát, nặng thì da chóc thịt bong. Đừng nói là tự mình gánh chịu, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau chết đi được. Người đáng chết. Thảm hại nhất không ai khác chính là Ngự Thiên Cổ Thần. Lúc trước bị Triệu Vân hất văng hai lần, bây giờ cũng bị sét đánh hai lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chửi thì chửi, nhưng hắn vẫn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Phải nói rằng, thần minh một khi đã bỏ chạy, cũng rất bá khí. Thế mà đã chạy rồi sao? Các tiểu bối giật giật khóe miệng. Không chạy thì làm thế nào? Các lão bối thong thả nói. Các thần minh liên thủ, chống lại thiên kiếp để giết Triệu Vân không khó chứ. Hắn bây giờ là tiên vương, dù các thần minh có liên thủ, trong thời gian ngắn cũng không giết được hắn đâu. Nói bậy. Một tiểu bối không tin, Triệu Vân chỉ còn nửa cái mạng thôi mà. Tiểu bối nhà ngươi đúng là đầu gỗ mà. Không ít lão bối đồng loạt liếc mắt, với tính cách của Triệu Vân, hắn sẽ ngu ngốc đứng yên cho người khác đánh sao? Lời này không sai, thiên kiếp là một thử thách kỹ năng di chuyển, đánh không lại thì có thể chạy. Muốn chống lại thiên kiếp để giết hắn thì trước hết phải chịu bị sét đánh đã. Thần minh bị vài tia sét đánh thì có sao đâu. Có biết thế nào là hạ vị đả kích không? Cấp độ yêu nghiệt của Triệu Vân cao hơn các vị thần, nên kiếp nạn của hắn chính là hạ vị đả kích, sợ rằng chưa kịp hạ gục Triệu Vân thì các vị thần đã bị thiên kiếp đánh chết trước rồi. Nói đến lý lẽ, động tác vuốt râu của các lão bối rất ư là đồng đều. Đây không phải là nói khoác, mà là chân lý được đúc kết từ vô số bài học xương máu. Cứ xem lại sử sách thì sẽ thấy, những nhân tài bị thiên kiếp đưa xuống hoàng tuyền nhiều không đếm xuể. Thiên kiếp của ngươi, rồi sẽ có lúc kết thúc. Các vị thần nói những lời tàn nhẫn nhất, nhưng lại làm những việc hèn nhát nhất, tên nào tên ấy chạy nhanh như chớp. Cũng không phải là sợ Triệu Vân, mà là sợ thiên kiếp của tên tiểu tử đó, quá hung tàn. Vì bọn họ bỏ chạy nên giữa đất trời đã diễn ra một màn kịch vô cùng mỉa mai, một đám thần minh lại bị một tiểu tiên vương đang độ kiếp đuổi cho chạy tán loạn khắp trời. Phải biết rằng, nếu bọn họ thật sự đồng lòng liên thủ, hoàn toàn có khả năng chống lại sấm sét thiên phạt để cường sát người độ kiếp. Tiếc là lòng người không đồng lòng, không ai dám mạo hiểm như vậy. Chạy là đúng rồi. Các lão bối lại bắt đầu ra vẻ ta đây. Lúc trước, Triệu Vân bị các vị thần vây giết, đã mất nửa cái mạng, giờ lại hứng thêm một đợt thiên kiếp, không chừng sẽ bị cuốn đi luôn. Dù không bị cuốn đi cũng không sao, các vị thần sẽ vây chặn bốn phương để thay nhau bổ đao. So với việc chống lại thiên kiếp để giết Triệu Vân, thì việc chờ đợi để thu hoạch có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Thiên phạt càng thêm hung mãnh, sấm sét giáng xuống như mưa rào. Sau đó là một vệt huyết quang của thần minh. Lại là Ngự Thiên Cổ Thần, lại bị ăn đòn rồi. Triệu Vân là một người thù dai. Vừa rồi lúc bị vây giết, chính tên này là kẻ hăng hái nhất, cái gọi là chim đầu đàn sẽ bị bắn trước. Ai nhảy nhót hăng nhất thì cần phải cho kẻ đó nhớ đời trước tiên. Đợi thiên kiếp kết thúc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngự Thiên Cổ Thần gào thét, kéo Lê Thần Khu nhuốm máu, liều mạng bỏ chạy. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay vãn bối xin tiễn ngươi lên đường trước. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, nhìn chằm chằm Ngự Thiên Cổ Thần không rời. Lời của hắn khiến người xem bên ngoài kinh ngạc. Ý gì đây, hắn còn muốn đồ sát thêm một vị thần nữa sao? Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân vung thần kiếm, chỉ thẳng xuống dưới. Lập tức, hàng tỷ tia sét xé toạc không gian, như một dải ngân hà trút xuống từ cửu thiên, nhấn chìm đất trời, cũng nhấn chìm cả Ngự Thiên Cổ Thần. Sấm sét hủy diệt tựa như những thanh thần kiếm bẻ gãy nghiền nát, đã phá nát thần cốt của hắn, cũng xé toạc thần khu của hắn. A, khi Ngự Thiên Cổ Thần thoát ra khỏi biển sét, chỉ còn lại một nguyên thần hư ảo. Đó là một cảnh tượng kinh người, khiến tâm cảnh của người xem chấn động. Đặc biệt là các tiểu bối, lúc trước không tin, bây giờ đã tin rồi. Thiên kiếp của Vĩnh Hằng Thể thật sự có thể hạ vị đả kích thần minh. Ngự Thiên Cổ Thần là tu vi bực nào, vậy mà chỉ một chiêu đã bị đánh nát nhục thân. Cứu ta! Tiếng gào của Ngự Thiên Cổ Thần đã xen lẫn cả sự ai oán, không ai để ý đến hắn, các chí tôn cũng không ngu ngốc đến mức quay lại để bị sét đánh. Các vị thần chưa quay lại, Triệu công tử đã giết tới, hơn nữa còn dẫn theo cả biển sét. Kiếp sau đừng chọc vào người không nên chọc. Giọng Triệu Vân lạnh như băng, lại có thiên kiếp trợ uy, tựa như lời phán quyết của thương thiên. Tiếng sấm cùng lời nói hòa vào nhau, hệt như tiếng chuông báo tử dành cho thần minh. Ầm ầm, Biển sét bao trùm đất trời, trong nháy mắt xé nát càn khôn, cùng bị xé nát còn có cả chân thân của Ngự Thiên Cổ Thần. Vừa mới nhập đạo hư đã đổ sát chí tôn, lại thêm một vị thần nữa bị chôn vùi trong tay Triệu Vân. A, Ngự Thiên Cổ Thần đã bị táng diệt, chỉ còn lại tiếng gào thét và ai oán vang vọng. Thế nhân nghe mà tâm thần run rẩy, đặc biệt là những tiểu bối vốn không tin vào chuyện này, giờ đã mặt không còn chút máu. Thiên kiếp của Đại La Thánh Tử bá đạo đến mức nào chứ? Một vị thần chân chính, nói đánh là đánh chết, sơ nhập tiên vương diệt thần minh, sơ nhập đạo hư đổ chí tôn. Không ít người nhìn sang các lão bối bên cạnh, hắn đây có được xem là đã phá vỡ thần thoại do Nguyệt Thần tạo ra không? Phải. Lời đáp của các lão bối nhất quán đến kinh ngạc. Nếu sử sách ghi chép không sai, Nguyệt Thần năm đó đổ thần là một tiên vương chân chính, còn Triệu Vân lúc này vẫn đang độ kiếp, chưa được xem là đạo hư cảnh theo đúng nghĩa. Nếu lấy đó làm tiêu chuẩn phán đoán, chẳng phải là đã phá vỡ thần thoại rồi sao? Dù Vĩnh Hằng thể mượn uy thế của thiên phạt, nhưng hắn quả thực đã diệt thần minh, hơn nữa còn giết liền hai chí tôn trong cùng một ngày. Sư phụ là để cho người ta vượt qua. Ma Vương nói câu này với vẻ rất nghiêm túc. Nguyệt Thần đã rất kinh diễm, nhưng tiểu đồ nhi này của nàng dường như còn yêu nghiệt hơn. Đương nhiên, kẻ nào đó có được thành tựu như hôm nay, công lao của hắn cũng không thể không kể đến. Mỗi lúc thế này, hắn lại liếc nhìn cuốn sổ nhỏ trong lòng, trên đó ghi lại toàn bộ công lao của hắn. Đợi khi gặp lại Nguyệt Thần, chẳng lẽ nàng không khen hắn một phen sao? Chẳng lẽ không thưởng cho hắn vài món chân bảo hiếm có sao? Xem xong, hắn lại phải nhe răng trợn mắt. Bị động ứng kiếp, hắn cũng phải chịu một phần xét đánh. May mà hắn ở trong tử phủ, hoàn toàn chịu đựng được. Giao Nguyệt cũng phải chịu thiên phạt, sắc mặt trắng bệch đi nhiều. Đau thì có đau, nhưng trong đau khổ lại có niềm vui. Thiên kiếp là thứ tốt, có thể rèn luyện thể phách, cũng có thể diệt trừ sát ý. Thật trùng hợp, trong cơ thể nàng có không ít sát ý, đều là do bị chúng thần vây giết để lại. Giờ nhìn lại, đã bị đánh tan hơn phân nửa, cho nên, trận kiếp này của Triệu Vân đến thật đúng lúc. Lại một trận sấm rền, thiên kiếp càng thêm ý vị hủy diệt, thân thể Triệu Vân máu tươi không ngừng tuôn ra, bị đánh cho thịt nát xương tan. Dù vậy, cũng không hề cản trở hắn truy sát chúng thần. Khó có được thiên kiếp trợ uy, giết được một tên là hắn lời được một tên. Nhìn các vị chí tôn, chân cẳng vẫn nhanh nhẹn như cũ, trong mắt lại thêm vài phần kiêng kỵ. Không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ thiên kiếp của tên kia. Ngự Thiên Cổ Thần vừa bị đánh chết chính là một ví dụ đẫm máu, không muốn thân tử đạo tiêu, sao có thể không chạy nhanh hơn một chút, thiên kiếp của ngươi rồi sẽ có lúc kết thúc. Vẫn là câu nói đó, chúng thần chạy một đường, gào thét một đường. Đó là những gương mặt dữ tợn, giống hệt như ác quỷ địa ngục. Chạy đi đâu? Chúng thần không mắng thì thôi, vừa mắng một câu, Triệu Vân truy đuổi càng hung hãn hơn. Hung hãn hơn cả hắn, là tia chớp của thiên kiếp đã thay đổi mấy loại màu sắc. Mỗi lần biến đổi, uy lực của sấm sét lại kinh khủng thêm một phần, đến nỗi nơi nào thiên phạt đi qua, nơi đó đều không còn một ngọn cỏ. Nhanh, nhanh lên. Người xem cũng rất chuyên nghiệp, ào ào đuổi theo như thủy triều. Thiên kiếp đánh tới đâu, họ đuổi theo tới đó, không quên dùng tinh thạch ghi lại hình ảnh. Đây sẽ là chuyện để họ bàn tán lúc trà dư tửu hậu, cũng là một con đường làm giàu. Thần minh không thường thấy, chí tôn tụ tập lại càng không thường thấy, huống hồ còn là cảnh bị một tiểu tiên vương truy sát. Hình ảnh đó, xem không chỉ hả giận, mà còn kích thích vô cùng. Cảnh tượng thế này, khiến lão phu bất giác nhớ tới một người. Một lão bối trầm giọng nói. Ai? Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Anh hùng Sở Kiến Lực Đồng. Một đám lão bán thần đều vuốt râu đầy ẩn ý. Vĩnh Hằng nhất mạch nhân tài lớp lớp, Triệu Vân tuy không bằng Thủy Tổ nhà mình, nhưng dường như cũng đã có được vài phần tiềm chất của Vĩnh Hằng Thần Tôn. Sơ nhập tiên vương đã đuổi chúng thần chạy tán loạn khắp trời. Nếu hắn phong thần, nếu hắn giết vào thần minh đế cảnh, nói không chừng lại là một thời hoàng hôn của các vị thần. Mang theo suy nghĩ đó, trong mắt các lão bán thần lại thêm một tia sáng kiên định, đó là dù có mặt dày mày dạn cũng phải sống thêm vài năm nữa, vạn nhất bắt kịp được đại cảnh tượng đó thì sao? Họ cũng được xem là chứng nhân cho sự huy hoàng của một thời đại. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới dừng lại. Sấm sét đã tan đi không ít, nhưng uy áp hủy thiên diệt địa lại không giảm mà còn tăng lên. Thế nhân dừng lại, đều đang nhìn quanh hư không. Chúng thần cũng dừng lại, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Giận thì giận, nhưng không một ai dám tiến lên. Với cấp độ yêu nghiệt của Triệu Vân, thiên kiếp tuyệt đối không chỉ có thế. Là người độ kiếp, Triệu Vân cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn đã chịu qua vô số lần sét đánh, nhưng chưa có lần nào lại khiến tim đập mạnh như lúc này. Dưới ánh mắt của vạn người, một chiếc quan tài từ trong biển sấm trồi lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu, gương mặt cũng theo chiếc quan tài từng tấc trồi lên mà dần dần ngửa lên cao. Lớn, chiếc quan tài đó quá lớn, tựa như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, khí thế hùng vĩ bao trùm khắp càn khôn bát hoang. So với nó, người độ kiếp ở trước mặt chẳng khác nào một con kiến nhỏ. Đó là kiếp gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các tiểu bối ngơ ngác hỏi, táng thế thần quan. Các lão bán thần kiến thức rộng rãi đều hít một hơi thật sâu. Tuy có kinh ngạc, nhưng không quá chấn động. Sớm đã nghe nói lúc Triệu Vân hộ vệ cho thần nữ dực tộc độ kiếp ở tinh không, đã xuất hiện một chiếc quan tài. Đó là Triệu Vân bị động ứng kiếp, nhưng cũng là một điểm báo. Nay trong tiên vương kiếp của chính hắn, điểm báo đã thành sự thật, chính là táng thế thần quan. Tại sao lại là quan tài, là một loại thiên kiếp chuyên thuộc về vĩnh hằng nhất mạch sao? Các tiểu bối khiêm tốn thỉnh giáo, đáp lại họ lại là những cái lắc đầu của đám lão bối. Loại kiếp số này, họ cũng chỉ nghe nói qua, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết lai lịch của thần quan, càng không rõ ý nghĩa của nó, chỉ biết loại kiếp này còn đáng sợ hơn cả pháp tắc thân kiếp, mở quan tài chính là hủy thiên diệt địa. Có lẽ thần minh sẽ biết. Không ít người nhìn về một phía. Các vị chí tôn đều ở đó, nhìn thấy táng thế thần quan, vậy mà đều lùi lại nửa bước, kiếp số trong truyền thuyết, họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, còn tà dị và đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Tiền bối có biết kiếp này không? Giao Nguyệt cung chủ nhìn về phía Ma Vương. Có nghe qua một chút. Ma Vương nói câu này, khí thế không được đủ cho lắm. Nhận ra táng thế thần quan không có nghĩa là hắn biết lai lịch của kiếp này, ngay cả bản tôn của hắn cũng chỉ biết một nửa. Nguyệt thần thì biết bí mật này, nhưng năm đó con mụ ấy lại không nói rõ. Trong kiếp, Triệu Vân tay cầm thần kiếm, đứng hiên ngang. Chiếc quan tài này, hắn đã thấy lần thứ ba. Nếu hai lần trước nhìn thấy là điểm báo, thì lần này xuất hiện chính là bản thể của thần quan, không thể nào so sánh với hư ảnh được. Hắn cũng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Táng thế cũng tốt, thần quan cũng được, đều không thoát khỏi bản chất của thiên phạt. Đã là thiên kiếp, thì không thể sợ, càng sợ nó sẽ càng mạnh. Thần quan hoàn toàn trồi lên khỏi biển sấm, sừng sững như một ngọn núi chống trời. Đến lúc này, thế nhân mới thấy được toàn bộ diện mạo của nó, thân quan tài khắc đầy thần văn, tựa như pháp tắc của thần minh, đan xen lưu chuyển, mỗi một đường văn đều chói mắt, không biết đã làm mù mắt bao nhiêu người. Ngoài ra, còn có từng đoạn đạo âm tựa như bài ca tiễn táng, cộng hưởng với tiếng sấm của thiên kiếp, giống như một lời nguyền bất diệt khiến người ta không thể kháng cự, phàm là người nghe thấy, tâm thần đều hoảng hốt không yên. Chúng thần đều nhíu mày, lại lùi thêm nửa bước, không thể kìm nén được sự run rẩy trong tâm hồn. Ngay cả thần minh còn như vậy, huống hồ là thế nhân, nhìn một lúc liền quỳ xuống đất. Nếu trước mặt đặt thêm một lư hương nhỏ, cắm thêm vài nén xạ hương, có lẽ sẽ càng hợp với khung cảnh lúc này. Thần quan khẽ rung lên một tiếng, huyền dị chi khí tràn ra, mỗi một luồng khí đều to lớn như ngọn núi. Nó vừa động liền chọc cho vô số tia sét giáng xuống, như đao như kiếm bổ chém đầy trời. Triệu Vân tay cầm thần kiếm, hóa thành một luồng kim quang, lao thẳng lên trời. Hắn tắm mình trong thiên kiếp lôi đình, xông đến trước thần quan, vung kiếm chém xuống. Kiếm là thần khí, quan tài là thiên phạt, hai thứ va vào nhau, tiếng keng clanh vang vọng. Triệu Vân phun ra một ngụm tâm huyết, bị chấn bay ngang hư không 800 trượng. Ngược lại, táng thế thần quan trong thiên kiếp vẫn sừng sững không động, cũng không thể nói là sừng sững không động, bị Triệu Vân chém một kiếm, nó dường như đã tỉnh ngủ. Rung lên một tiếng, cuốn theo vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, khí tràng cổ xưa mà hùng vĩ, đủ để hủy thiên diệt địa. Đến đây, hai mắt Triệu Vân bùng lên lửa giận, chống ra vĩnh hằng kim thân. Dù là kim thân, nhưng trước mặt thần quan cũng nhỏ bé như con châu chấu. Quan tài rơi xuống, càn khôn sụp đổ, sau đó là một vùng huyết quang màu vàng, nở rộ dưới ánh lôi minh điện chớp. Đó chính là máu của Triệu Vân, vĩnh hằng kim thân vỡ tan trong nháy mắt, hắn cũng bị biển sét nhấn chìm. Những tia lôi đình và sấm sét như đao như kiếm kia mang theo uy lực của thiên kiếp và ý chí của thương thiên, xé hắn ra thành từng mảnh, đến mức nửa bên tiên thân cũng nổ thành thịt nát xương tan. Người đời nhìn thấy mà hít một hơi khí lạnh, thần quan này cũng quá mạnh rồi. Chỉ mới một chiêu, người độ kiếp đã bị đè cho tàn phế. Ngoài dự đoán, chư thần cũng đầy vẻ kiêng dè, thậm chí còn có cảm giác muốn đi tiểu. Chính tâm trạng này đã thôi thúc bọn họ bất giác lùi lại nửa bước, Triệu Vân dũng mãnh vô song. Phá tan biển sét như một con dao long bay vọt ra ngoài. Đối diện là thần quan lao tới, thần văn trên thân quan tài dường như trở nên sống động, không phân biệt được là thần minh pháp tắc hay là lôi đình sấm sét, chỉ biết đó là dấu ấn do thiên kiếp khắc lên, không ngừng được vẽ ra, như thể đang điêu khắc một loại đồ đằng cổ xưa. Hám thiên, chiến ý của Triệu Vân bùng cháy như lửa, một quyền đấm xuyên cả vũ trụ, cảnh tượng sau đó, trong mắt người đời vô cùng chấn động. Triệu Vân nhỏ bé như con kiến lại lật tung được thần quan to như núi. Ầm ầm, có lẽ sự ngỗ ngược của hắn đã chọc giận thương thiên, biển sét lại dấy lên sóng to gió lớn. Thần quan cũng thiên uy đại thịnh, lại mở ra một thế giới càn khôn, có dị tượng diễn hóa, Triệu Vân bước qua cửu thiên, bịch một tiếng rơi vào trong thế giới của thần quan, dẫm nát dị tượng, xé toạc càn khôn, sau đó một quyền bá thiên tuyệt địa lần thứ hai hất văng táng thế thần quan. Tiếng nổ rung chuyển cả vũ trụ lại làm, cho đám người xem bên ngoài choáng váng cả một mảng. Ầm, bịch, cùng với ánh sáng hủy diệt, đại chiến giữa một người một quan tài chính thức mở màn. Táng thế thần quan cực kỳ cứng rắn, đánh thế nào cũng không hỏng, lại còn vạn pháp bất xâm. Triệu Vân không tin vào tà ma, tiên khu lần lượt bị đâm nát rồi lại lần lượt tái tạo. Thần quan càng đánh càng cứng, còn hắn thì càng chiến càng điên cuồng. Chiến ý ngã hữu vô địch lại một lần nữa cháy lên thành ngọn lửa vàng rực, mặc cho sấm sét tàn phá cũng không thể nào xóa sổ được. Người nói xem nắp quan tài có đột nhiên bật mở không? Mở nắp rồi thì sao chứ, chẳng lẽ có người chạy ra được à? Bên trong rốt cuộc chôn cất cái gì, lão phu quan tâm đến cái này hơn. Trong kiếp, trận chiến diễn ra sôi nổi ngất trời, bên ngoài cũng náo nhiệt không kém. Lớp trẻ ngã rạp cả một mảng, lớp già vẫn còn trụ vững, tuy cũng bị lóa mắt nhưng lúc dụi mắt cũng không quên tán gẫu. Trong đó có mấy lão thầy bói đang bấm tay tính toán. Tính cái gì ư? Tính thiên kiếp, cũng tính cả táng thế thần quan. Kết cục thì không được hòa hợp cho lắm, suýt nữa thì về với đất mẹ. Đến cả thần minh còn không dám suy diễn thiên kiếp, thế mà vẫn luôn có kẻ không tin tà muốn lên Tây Thiên xem thử. Nắp quan tài ấy à? Đánh một hồi liền mở ra. Ngay sau đó, một dải ngân hà từ bên trong tuôn ra. Triệu Vân không kịp đề phòng, lập tức bị ngân hà cuốn đi. Nguyệt thần. Trong khoảnh khắc rơi vào biển sét, hắn dường như đã nhìn thấy người trong quan tài. Tự tại thiên, Giao Nguyệt không thấy Nguyệt thần, nhưng lại thấy được thủy tổ của tiên tông. Vĩnh hằng thần tôn. Ma vương lại thấy khác, chỉ thấy một bóng người vĩ ngạn. Mà những gì người đời thấy và nghe được cũng có sự khác biệt. Cảnh tượng trong quan tài trong mắt lớp trẻ là núi thây biển máu, còn lớp già lại là vũ trụ sao trời. Thái thượng thiên tôn nhìn thấy đầy trời thần khí, còn các vị thần minh khác thì lại thấy vô số thiên ma, ác ma. Ngươi thấy gì? Một lão nhân. Còn ngươi? Hai lão nhân. Người xem nhìn nhau rồi hỏi nhau, như thể đang đối chiếu đáp án bài thi. Hỏi xong bất kể là nam nữ già trẻ, ai nấy đều chỉ còn vẻ mặt mờ mịt gãi đầu. Một đóa huyết hoa mà vạn tia chớp cũng không che lấp được, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Thân thể tàn tạ của Triệu Vân đã nổ tung, bị dải ngân hà tuôn ra từ trong quan tài đánh cho tan nát. Khi người đời nhìn đến, hắn chỉ còn lại một nguyên thần hư ảo, không chỉ chịu đựng lôi điện của thiên kiếp bổ chém, mà còn bị ngân hà của thần quan cuốn trôi, đến mức nguyên thần cũng đang sụp đổ từng tấc một. Triệu Vân, tiếng gọi của Giao Nguyệt mang theo một tia nức nở. Giết lên đó đi. Tiếng hét này của Ma Vương vang lên đanh thép. Nỡ mở nắp quan tài rồi sao? Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, thực sự ngược dòng ngân hà giết lên. Người đời nhìn thấy mà tim gan lại đập thình thịch. Thánh tử của tiên tông đêm nay e là phải chôn mình trong kiếp nạn rồi. Nhục thân đã hủy, lấy gì để chống lại táng thế thần quan, một bầu nhiệt huyết sao? Lại là một luồng huyết quang chói mắt, nguyên thần của Triệu Vân cũng nổ tung. Thế nhưng, thiên phạt lôi kiếp vẫn chưa tan đi. Nhìn kỹ, có thể thấy trong ngân hà của thần quan có một đốm lửa nhỏ đang lay động. Đó là bản mệnh nguyên thần hỏa của Triệu Vân, vẫn đang ngược dòng đi lên. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết đương nhiên là không đủ, còn cần một loại bất diệt ý chí. Như hắn lúc này, dù chỉ còn lại ngọn lửa nguyên thần, nhưng vẫn là ánh sáng rực rỡ nhất trong kiếp nạn. Thế này cũng được sao? Người đời tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc. Bất diệt ý chí trong truyền thuyết ư? Lớp già phần lớn đều lẩm bẩm. Tên nhóc này quả thực đáng sợ. Chư thần cũng nhíu mày, nhục thân tan vỡ, nguyên thần bị hủy mà vẫn chưa chết. Phải có ý chí mạnh đến mức nào mới chống đỡ được đốm lửa nhỏ như hạt gạo kia, đổi lại là bọn họ, 8-9 phần đã tan thành tro bụi. Đây chính là táng thế thần quan kiếp đó. Cho nên, hắn phải chết. Để hắn sống, ắt sẽ thành họa lớn. Tâm ta bất tử, thần ta bất diệt. Tiếng gầm thét dưới thiên kiếp là tiếng giống phát ra từ linh hồn của người độ kiếp. Ngọn lửa nguyên thần của hắn lại từ trong hủy diệt đốt cháy thành nguyên thần. Đôi mắt vàng rực rỡ lấp lánh thứ ánh sáng mang tên ý chí. Đó là dấu ấn của tín niệm và chấp niệm, hắn phải giết lên, cũng phải giết vào trong quan tài xem thử, xem cái gọi là kiếp, cái gọi là táng thế quan, rốt cuộc là chôn cất theo kiểu gì. Ngân hà bị phá, bị hắn mở ra một con đường. Hắn nghịch thiên mà lên, thuận theo ngân hà giết vào trong quan tài. Người đời đồng loạt ngẩng đầu, lại nhìn chằm chằm vào táng thế thần quan. Cảnh tượng trong quan tài lúc này đã hoàn toàn khác với những gì họ thấy trước đó. Đâu có núi thây biển máu nào, đâu có vũ trụ sao trời gì. Rõ ràng là một vùng lôi đình sấm sét, chỉ là có thêm vài dị tượng hủy diệt. Chỉ có thế. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, vung quyền giết lên đỉnh. Một quyền này, hắn dung hợp bản mệnh chiến chi đạo, lực lượng luân hồi tạo hóa, vĩnh sinh pháp tắc, lực chi đạo pháp tắc, mỗi một loại sức mạnh đều diễn hóa thành triện văn, lưu chuyển giữa lòng bàn tay và ngón tay hắn, mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, là một đòn mạnh nhất của hắn từ khi tu đạo đến nay. Triệu Vân một quyền đấm nát Thương Miểu, cũng một quyền đánh xuyên thần quan, trời đất chấn động một trận, sấm sét cuồng bạo cũng theo đó mà vỡ tan từng mảng, cả táng thế thần quan sừng sững không đổ cũng ầm ầm sụp xuống, thần văn khắc trên thân quan tài cũng theo đó mà hóa thành những vết nứt, xé nát thần quan thành từng mảnh. Là ta hoa mắt rồi sao? Đám hậu bối ngẩn ngơ, dường như lại trông thấy núi thây biển máu. Các bậc trưởng bối lúc này cũng mờ mịt, bởi họ lại thấy được cả vũ trụ tinh tú, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, táng thế thần quan đã sụp, thiên kiếp cũng đã hạ màn. Trên bầu trời mênh mông đầy thương tích, chỉ còn lại nguyên thần của kẻ độ kiếp đang lay động theo gió, lúc nào cũng có dấu hiệu tan rã. Bị chư thần vây giết, lại hứng chịu một trận táng thế thần quan kiếp, hắn bị thương quá thảm, đến giờ vẫn có thể đứng đó đã là một kỳ tích lớn lao. Không đợi người đời tán thưởng, đã nghe thấy tiếng gầm thét của chư thần. Sau đó, là những đại thuật sát sinh ngập trời, thiên địa vừa yên tĩnh chưa được một thoáng đã lập tức bị ánh đao và kiếm mang bao phủ, mỗi một đòn đều mang theo sức hủy diệt tột cùng, khiến người đời tim đập thình thịch, ngay cả các lão bán thần cũng mặt mày tái nhợt. Công kích cấp bậc này, thần minh e rằng cũng phải ôm hận, huống chi là Triệu Vân. Đi cho ngươi. Vào thời khắc nguy cấp, Hỗn Thiên Ma Vương hét lên một tiếng. Dứt lời, ấn đường Triệu Vân lại hiện ra bí văn thiên sát. Bí văn vừa được khắc ra, Triệu Vân liền biến mất không một dấu vết. Đây đều là công lao của Ma Vương. Khế ước thiên sát không chỉ có thể làm môi giới để mượn tu vi, mà còn có thể làm nút không gian để xuyên qua các không gian khác nhau. Đây là dịch chuyển hư không, thuộc về cấm kỵ thần thông, thế gian hiếm người biết tới. Trùng hợp là Ma Vương lại có tạo nghệ cực cao trong lĩnh vực này, chỉ có một thiếu sót là pháp thuật này khá hao tổn sinh mệnh lực, và cần có hai thiên sát cô tinh. Dĩ nhiên, nếu cho hắn hai vĩnh hằng thể, hắn cũng có thể khiến người ta biến mất tâm. Triệu Vân biến mất giữa không trung, không cản được đại thuật sát sinh giáng xuống, đánh sập cả hư thiên. Người đâu rồi? Người đời nhìn khắp các phương trời, không ai là người mù, ai cũng thấy rất rõ, trước khi đại thuật sát sinh giáng xuống, Triệu Vân đã biến mất, vèo một tiếng là không thấy tăm hơi. Thật khó tưởng tượng, bị thương nặng đến vậy mà vẫn còn dư lực để thi triển đại thần thông. Người đâu rồi? Các vị chí tôn cũng muốn hỏi. Thần thức trải rộng khắp trời đất tìm kiếm như trải thảm. Kết quả lại không như họ mong muốn, đừng nói là Triệu Vân, ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không tìm thấy. Sao có thể như vậy được? Đôi mắt của chư thần đỏ ngầu như muốn nhỏ máu, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Bọn họ đã phong tỏa không gian, tên kia làm sao chạy thoát được, dịch chuyển hư không ư? Đúng chắc chắn là dịch chuyển hư không, phải biết rằng, trong tử phủ của tên đó còn có một thiên sát cô tinh khác, và một ma vương xuất chúng, dở vài trò mới cũng không có gì lạ. Chết tiệt. Chư thần bước lên trời cao, tỏa ra bốn phương để tìm người, và phải tìm cho bằng được. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, đạo lý này người đời đều hiểu, lẽ nào các vị chí tôn lại không? Nhân lúc Triệu Vân bị trọng thương, nhanh chóng giải quyết hắn mới là vương đạo. Thật sự đợi cho tên yêu nghiệt nghịch thiên đó hồi phục, thì chẳng ai được yên ổn. Sự nghiêm trọng của vấn đề, các vị thần đều hiểu rõ trong lòng. Kịch hay tan cuộc rồi. Khán giả vẫn còn đó, ai nấy đều chưa thỏa mãn. Chuyến này không uổng công, hết màn kịch này đến màn kịch khác. Đầu tiên là Thái Thượng Thần Tử giết Toại Nguyên, sau là Khôi Đô Đồ diệt Vọng Thiên, rồi đến La Sát Huyết Chiến Bất Hủ Thần Thể, thần minh cộng sự bị đánh cho tơi tả, nhưng lại gài bẫy được Triệu Vân. Tưởng chừng là tử cục, ai ngờ Vĩnh Hằng Thể lại tuyệt địa phản sát, không chỉ phá vỡ thần thoại của Nguyệt Thần, mà còn chém liền hai vị chí tôn. Kinh hoàng nhất là Thiên Kiếp, không những chống đỡ được Táng Thế Thần Quan Kiếp, mà còn tránh được sự vây giết của chư thần. Có đến Vô Vọng Hải nữa không? Không ít lão bán thần nhìn quanh. Tiên giới cũng khá tốt. Câu trả lời của các trưởng bối giống nhau đến kinh ngạc. Anh hùng sở kiến lực đồng. Đều là những kẻ cáo già, ai mà không biết tâm tư của ai. Đại La Thánh Tử đã bước vào đạo hư lĩnh vực, lại có chiến lực để đồ diệt chí tôn. Vở kịch ở tiên giới này dường như đã trở nên thú vị hơn tưởng tượng. Xem hết kịch hay rồi đi cũng chưa muộn. Nói đến kịch hay, phía đông trời đất vẫn còn tiếng nổ vang trời. Đó là ba người Thái Thượng Thần Tử vẫn đang truy sát thần minh cộng sự. Không có chư thần trợ chiến, tình thế của ba người họ có chút khó xử, rõ ràng có thể hợp lực đồ diệt chí tôn, nhưng lại đuổi không kịp thần minh cộng sự, đến nỗi cố sống cố chết đuổi suốt nửa đêm mà vẫn không bắt được tên đó, lại còn mệt muốn đứt hơi, toàn thân khí lực không có chỗ thi triển, uất đến mức bị nội thương. Đường đường là thần minh mà chỉ biết chạy trốn thôi sao? Câu này, ba người họ đã chửi cả ngàn lần. Không nghe thấy, thần minh cộng sự lại chọn cách lờ đi, hoàn toàn không thèm để ý. Đêm nay uy nghiêm đã mất sạch. Còn cần mặt mũi để làm gì, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Hắn cũng đang nén một cục tức đây này. Đừng đợi bản thần hồi phục, phàm là kẻ nào gây sự cho lão phu, mặc kệ ngươi là tiên hay thần, đừng hòng được yên ổn, chuyện này chưa xong đâu. Tiếng nổ ầm ầm không biết khi nào mới tắt. Thần Minh cộng sự chạy một hồi rồi biến mất không dấu vết. Khốn kiếp, Thái Thượng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, La Sát và Khôi Đồ cũng tức giận không thôi. Một cơ duyên tốt biết bao. Giết được Chí Tôn là có hy vọng phong thần, vậy mà lại không đuổi kịp, con vịt đã nấu chín mà còn bay mất. Tâm trạng có thể tốt được mới lạ, như nuốt phải đá vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện này chưa là gì, còn có chuyện khiến họ tức hơn nữa. Chư thần truy sát Triệu Vân vậy mà lại thất thủ, không những không bắt được Vĩnh Hằng Thể, còn bị tên đó chém liền hai vị đại chí tôn. Chuyện đó thì thôi đi, lại còn có một trận thần quan kiếp, thế mà vẫn để tên đó chạy thoát. Ta, có lẽ vì bị thương quá nặng, cũng có thể do tức giận công tâm, đến nỗi ba người không thở nổi, tại chỗ phun ra máu. Bọn họ đuổi suốt nửa đêm, không thể đồ diệt được thần, cũng chẳng được lợi lộc gì. Còn Triệu Vân thì sao? Bị chư thần truy sát, lại chém được hai vị chí tôn. So sánh hai bên, thật mỉa mai làm sao? Phế vật! Tiếng chửi giận dữ này của ba người là mắng chư thần truy sát Triệu Vân. Ngay cả một chuẩn tiên vương cũng không bắt được, còn có mặt mũi tự xưng là chí tôn ư. Nóng giận hại thân. Một giọng nói u uất vang lên, một người bước ra từ trong bóng tối sâu thẳm. Nhìn kỹ, chẳng phải là Diễn Thiên Thần từ Lữ Xưởng sao? Chính xác hơn, là bản tôn của Lữ Xưởng, cũng từ thần giới xuống, tu vi của hắn là bán thần cảnh chính hiệu. Đến xem trò cười của bọn ta à? Sắc mặt của ba người lập tức đen lại. Gần đây Mộng Du Thái Hư, tình cờ thấy được một cảnh tượng, đặc biệt đến 13 vị đạo hữu cùng thưởng thức. Lữ Xưởng cười tùy ý, động tác phe phẩy cây quạt cũng vô cùng chuẩn mực. Nghe vậy, ba người La Sát đều nheo mắt lại, hay nói đúng hơn, họ đều quá hiểu Lữ Xưởng. Tên này không phải người thường, truyền thừa cực kỳ quỷ dị, cơ bản không nằm mơ, có mơ là có thật. Từng có một lão thần nhận định, giấc mơ của mạch này có thể nhìn thấu thiên cơ. Bên này, Lữ Xưởng đã phất nhẹ tay áo, hiện ra một màn nước. Trong màn nước hiện ra một sân khấu, có một nữ tử đang hát hí khúc. Thấy vậy, trong mắt ba người Khôi Đô đều lóe lên tinh quang, Nguyệt Thần. Có lẽ là chuyển thế của Nguyệt Thần. Lữ Xưởng cười u uất. Nguyệt Thần chuyển thế rồi. Ít nhất ta cho là vậy. Người này ở đâu? Ba người vội vàng hỏi. Vẫn đang suy diễn. Lữ Xưởng thu lại màn nước, vài giây sau hắn mới nói nốt nửa câu sau, và cười rất bí ẩn. Ba vị có biết Nguyệt Thần và Triệu Vân có quan hệ gì không? Đừng úp mở nữa. Sư đồ, làm sao ngươi biết? Thiên cơ bất khả lộ. Lữ Xưởng không nói rõ, phe phẩy chiếc quạt xếp rồi dần đi xa, như một bóng ma, đi một lát đã biến mất trong bóng tối. Hắn còn phải đến một màn kịch khác, nhận tiền của người, giúp người giải tai ương. Chư thần không tìm được Triệu Vân, chắc hẳn đang rất tức giận. Đúng vậy, chư thần không tìm được Vĩnh Hằng Thể lúc này đang vô cùng khó chịu. Biến mất giữa không trung thì không dễ tìm, chẳng khác gì mò kim đáy bể. So với họ, Thần Minh cộng sự đã trốn vào một tòa cổ thành, sắc mặt vô cùng đặc sắc, lúc trước bị truy sát không biết chuyện đời, bây giờ đến nơi đông người, đi hết con phố này đều là truyền thuyết về Triệu Vân, ngược lại chuyện hắn bị truy sát thì ít ai nhắc đến. Lợi hại thật. Thần Minh tâm cảnh như hắn cũng không khỏi tặc lưỡi. Tặc lưỡi xong, mặt già của hắn lại một lần nữa nóng bừng. Đó là cái hố do hắn đào, suýt chút nữa đã đẩy tên yêu nghiệt nghịch thiên kia xuống hoàng tuyền. Tên đó mà hồi phục, không tìm hắn tính sổ mới lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải hắn đào hố, Triệu Vân cũng không thể đổ diệt được thần, càng không thể niết bàn tuyệt địa mà tiến giai tiên vương. Tính như vậy, hắn đã tặng cho một cơ duyên và tạo hóa lớn. Có cái để nói. Thần Minh cộng sự lẩm bẩm một tiếng. Nếu Triệu Vân thật sự đến tìm hắn tính sổ, hắn sẽ dùng chuyện này để đáp lại. Cơ duyên và tạo hóa, đó là tấm lòng của tiền bối. Ngươi không hiểu đâu. Ta hiểu cái con khỉ nhà ngươi. Nếu Triệu Vân còn tỉnh, chắc chắn sẽ có một tiếng chửi lớn như vậy. Chửi ư, nếu Ma Vương còn tỉnh, hắn sẽ chửi còn hăng hơn. Phụt. Dưới ánh sao, Triệu Vân đang hôn mê rơi xuống một vùng biển cả. Rất lâu sau cũng không thấy hắn nổi lên. Hắn bị thương quá thảm, đến giờ vẫn là trạng thái nguyên thần. Tan nát không toàn vẹn, lại còn bị sát ý của thiên kiếp còn sót lại tàn phá, cực lực tiêu diệt nguyên thần lực của hắn. Ma Vương và Giao Nguyệt cũng trong tình trạng không tốt, bị một trận sấm sét đánh cho tơi tả, lại bị cấm kỵ thần thông phản phệ, đã trở thành một sợi tàn hồn, nói là đang treo lơ lửng ở quỷ môn quan cũng không quá. Gió nhẹ thổi qua, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một thư sinh mặc áo vải, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trước khi đi, hắn còn vớt Triệu công tử từ dưới đáy biển lên. Hắn đi được 2-3 ngày, chư thần mới hiện thân trên biển cả, đi cùng còn có Lữ Xưởng, tay hắn cầm một chiếc la bàn bát quái kỳ dị, không biết hắn dựa vào cái gì mà tìm được đến đây. Nhắm chuẩn nhưng chưa chắc đến kịp, bỏ lỡ 2-3 ngày, ở đây đã không còn ai nữa. Đến muộn rồi. Chư thần quét mắt nhìn biển cả, rồi lại nhìn Lữ Xưởng. Tên nhóc này không tầm thường, thuật suy diễn đoạt cả tạo hóa của trời đất. Dĩ nhiên, thù lao để mời hắn ra tay cũng không hề thấp. Lữ Xưởng gấp quạt lại, dựa vào một luồng khí để cưỡng ép truy ngược nguồn gốc. Thế nhưng, truy một hồi liền bị một lớp sương mù che lấp, lại còn có một luồng sức mạnh bí ẩn truy theo thuật suy diễn của hắn, mà chém ngược lại. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Bị thiệt thòi lớn, hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười đầy giễu cợt, đạo chủng. Các vị chí tôn nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay cả đạo chủng ở đâu cũng không biết, tìm người khó như lên trời. Không tìm được người, trả lại thần khí đây. Thanh Hà Thánh Tổ lạnh lùng nói. Lữ Xưởng cười mà không nói, chỉ vẫy quạt một cái, lại một màn nước hiện ra. Trong màn nước, vẫn là một bóng hình xinh đẹp, chân đạp trên một đóa sen xanh ba thước. Đế tiên, chư thần đều nhíu mày, nàng ta vẫn còn sống. Không biết hình ảnh này có đáng giá một món thần khí không? Lữ Xưởng cười nói. Nàng ta ở đâu? Chư thần đồng loạt liếc nhìn, trong mắt đều có thần quang lóe lên. Không biết, có thể suy diễn được không? Triệu hồi nàng ta ra chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Ngươi có thể triệu hồi nàng ta. Vãn bối tự nhiên không có thần lực đó, nhưng lời nguyền của chư thần thì có thể. Lữ Xưởng cười u ám. Tiểu bối, ngươi khiến bọn ta rất bất ngờ. Ánh mắt chư thần nhìn Lữ Xưởng đã thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.